truyện Mị Châu Trọng Thủy hay là truyện Nỏ Thần. Ngày xưa, trị vì cõi đất Âu Lạc là nhà vua tên An Dương Vương. Vua có một nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần, lại nết na thùy mị nên rất mực yêu thương chiều chuộng. Đó chính là công chúa Mị Châu. Để bảo vệ giang sơn bờ cõi, An Dương Vương nghĩ: ta phải xây một tòa thành kiên cố rộng lớn, đề phòng giặc ngoại xâm từ phương Bắc tràn xuống. Vua bèn chọn một vùng đất có địa thế tốt để đặt kinh đô, rồi huy động dân chúng và binh lính xây một tòa thành thật vững chắc. Nhưng có điều hết sức lạ lùng là thành xây chỉ cao quá đầu người một chút thì lập tức chỉ qua một đêm lại sụp đổ tan tành. Xây đi xây lại cả chục lần mà vẫn không xong. Nhà vua lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Một hôm, trong lúc vua đi quanh thành để xem xét, thì bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ ung dung đi đến trước mặt và nói: nhà vua đừng lo, sáng mai ra đợi ở bờ sông, sẽ có sứ giả Thanh Giang đến giúp. Dứt lời, ông lão biến mất. Nhà vua mừng quá, tin là có thần linh cứu giúp, nên tờ mờ sáng hôm sau đã cùng bá quan văn võ ra chầu trực ở bờ sông. Quả nhiên, từ hướng đông, một con rùa vàng to lớn nổi lên, bơi thẳng vào bờ. Đến gần nhà vua, rùa dừng lại và cất tiếng nói: ta là thần Kim Quy, sứ giả của vua Thủy Tề đây. Sở dĩ bức tường thành này cứ xây lên rồi lại đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách. Chúng là những âm hồn lẫn quất quanh đây. Thấy nhà vua có lòng thành, ta sẽ giúp nhà vua ra tay diệt trừ bọn yêu ma đó. Chẳng bao lâu sau, nhờ phép màu của thần Kim Quy, cả lũ yêu quái đều bị tiêu diệt. Thần còn chỉ cách cho nhà vua xây thành. Trong một thời gian ngắn, tòa thành đã đắp xong, rộng tới ngàn trượng, vừa dày lại vừa cao, xoáy tròn nhiều lớp như hình con ốc, nên được gọi là Loa Thành. An Dương Vương hết sức hài lòng, đãi thần rất mực cung kính. Trước lúc từ biệt thần Kim Quy trở về Thủy Phủ, vua nói: xin cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây dựng xong tòa thành vững chắc này. Dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai, nếu có giặc ngoài đến dây đánh, thì chúng tôi biết lấy gì mà chống. Rùa vàng bèn rút một cái móng của mình, trao cho An Dương Vương dặn rằng: nhà vua giữ lấy móng chân này của ta để làm lẫy nỏ. Khi có giặc thì đem nỏ ra bắn, một phát có thể giết được hàng ngàn tên đó. Thấy vua còn lưu luyến chưa muốn rời xa, rùa vàng dặn thêm: nếu một mai có việc gì cần, nhà vua cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần. Ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần Kim Quy rẽ nước bơi thẳng ra biển. An Dương Vương y theo lời dặn của rùa vàng, sai Cao Lỗ, một vị tướng tài của mình, làm một cái nỏ lớn và rất cứng, khác hẳn nỏ thường, phải tay lực sĩ mới dương nổi. Cái nỏ đặc biệt này với lẫy nỏ là móng chân rùa vàng trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại của nhà vua. Mỗi phát bắn hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, quân giặc dù đông cũng khó lòng sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt do Triệu Đà làm vua. Cậy thế nước lớn, đất rộng, dân đông, quân lính thiện chiến, nên Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh, hòng chiếm đất Âu Lạc để mở rộng bờ cõi. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. An Dương Vương vừa có thành Cổ Loa kiên cố, vừa có nỏ thần, mỗi phát bắn ra tên bay rào rào, quân của Triệu Đà chết như rạ. Số còn lại đạp lên nhau mà chạy tháo thân. Triệu Đà vô cùng tức tối, ngày đêm bàn mưu tính kế, hòng chiếm cho được Âu Lạc mới thỏa dạ. Nghe nói An Dương Vương có một cô con gái vừa đến tuổi lấy chồng. Triệu Đà mượn cớ giảng hòa cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy. Thấy kẻ địch muốn chuyện cầu thân, đổi dạ thù hằn ra đường tình nghĩa, An Dương Vương vui lòng nhận lời. Đám cưới của Trọng Thủy và Mỹ Châu diễn ra linh đình, vui vẻ. Khắp thành Cổ Loa trong đèn kết hoa rực rỡ muôn sắc màu. Theo phong tục xứ mình, Trọng Thủy phải sang ở nhà cha mẹ vợ một thời gian, gọi là ở rể. Sau ngày cưới, Trọng Thủy cư xử với Mỹ Châu rất ân cần tử tế, nhưng trong lòng không lúc nào quên lời dặn dò của cha mình trước lúc chia tay. Trọng Thủy con, cha đã mấy lần kéo quân sang đánh Âu Lạc, nhưng lần nào cũng đại bại. Thật lạ lùng, Âu Lạc nhỏ bé như vậy, quân chỉ bằng một nửa số quân của ta, làm sao có thể đánh bật quân ta một cách dễ dàng như vậy? Chắc hẳn họ phải có một bí kíp gì đây. Này cha cử con sang bên đó cầu hôn với con gái của An Dương Vương, với mục đích là tạo cơ hội cho con thâm nhập vô triều đình của họ tìm hiểu coi bí kíp đó là gì. Con phải dò la khắp mọi ngõ ngách trong thành Cổ Loa tìm cho bằng được, rồi báo tin về đây cho cha, rõ chưa? Còn Mỹ Nương, từ khi gặp Trọng Thủy thì quả là trai tài gái sắc gặp nhau, nàng rất mực yêu thương chồng. Nàng dắt Trọng Thủy đi thăm thú khắp mọi nơi trong thành Cổ Loa, say sưa kể cho chàng nghe, nào là chuyện yêu quái phá thành, nào là chuyện thần Kim Quy diệt trừ yêu quái, nào là thần dạy cho cách xây thành, rồi cả chuyện thần Kim Quy tặng cho nhà vua móng của mình để làm nỏ. Trọng Thủy chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe xong, chàng nói với vợ. Ồ, câu chuyện của nàng thật là lý thú. Ta không ngờ thành Cổ Loa lại có nhiều chuyện ly kỳ đến thế. Quân Âu Lạc có thần linh giúp đỡ như vậy, hèn gì đánh trăm trận trăm thắng. À, nhân tiện, nàng có thể cho ta xem qua cái nỏ thần kỳ diệu đó được không? Không được đâu, chàng ơi! Cha thiếp căn dặn rằng, nỏ thần là báu vật, không thể cho người ngoài xem được. Ta mà nàng bảo là người ngoài ư? Nay ta đã là chồng nàng, là con rể của nhà vua, là người trong nhà rồi. Nàng đừng e ngại. Giả lại giờ đây, nước của ta và Âu Lạc của nàng đã kết tình giao hảo, có gì đâu mà nàng phải sợ. chàng nói cũng có lý đó, nhưng cha thiếp nghiêm khắc lắm. Trọng Thủy vẫn kiên trì thuyết phục, cuối cùng Mị Châu cũng xiêu lòng. Dân, thiếp sẽ đưa chàng đi xem nỏ thần, chỉ xem qua một chút thôi, và chàng phải hứa là giữ kín chuyện này, đừng cho ai biết đó nha. Được, nàng yên tâm đi, ta xin hứa với nàng. Trọng Thủy mừng như mở cờ trong bụng, cùng Mị Nương đến xem trộm nỏ thần trong một ngôi đền cấm cạnh cung vua. Thừa lúc vợ không để ý, Trọng Thủy lấy cắp móng rùa vàng lúc nào Mị Châu không hề hay biết. Mấy ngày sau, hắn bí mật thay vào đó một cái lẫy nỏ giả, giống y như cái lẫy bằng móng rùa thật. Một hôm, Trọng Thủy lấy cớ rằng mình xa cha xa mẹ đã lâu nên xin phép được về thăm cho thỏa lòng mong nhớ. An Dương Vương không nghi ngờ gì cả, vui vẻ bằng lòng. Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: nàng ơi, ta ra đi, lòng nhớ nàng khôn xiết. Trong khi ta về bên kia, chẳng may có giặc giả hay loạn lạc xảy ra, ta làm thế nào mà tìm được nàng đây? Mị Châu nghẹn ngào đáp: thiếp có một cái áo lông ngỗng, hễ thiếp chạy về phương nào thì sẽ rắc lông ngỗng dọc đường, chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm. Lại nói chuyện Triệu Đà, cầm được lẫy nỏ thần do con trai trao lại, hắn mừng quýnh. Ha ha ha ha, phen này đất Âu Lạc sẽ về tay ta. Lập tức Triệu Đà hạ lệnh kéo quân sang xâm chiếm Âu Lạc. Nghe tin cấp báo, An Dương Vương ỷ có nỏ thần, không phòng bị gì cả. Cho đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, nhà vua mới sai đem nỏ thần ra bắn. Nhưng hỡi ôi, lẫy nỏ thần đã bị đánh tráo, không còn màu nhiệm như trước nữa. Quân địch ào ào xông tới phá cửa thành, ùa vào như nước lũ. Tình thế vô cùng nguy cấp. An Dương Vương không còn cách nào khác, vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mị Châu ngồi sau lưng, phi ngựa thoát ra cửa sau, mãi miết chạy về hướng nam. Ngồi sau lưng cha, Mị Châu vừa khóc, vừa bứt lông ngỗng trên áo của mình rải dọc theo đường đi. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy liên tục mấy ngày đêm thì tới chân núi Dạ Sơn gần bờ biển. Đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào thoát chạy được nữa. Thấy đã tới lúc đường cùng, An Dương Vương sực nhớ đến lời dặn của thần Kim Quy, bèn chạy ra mép biển, quỳ xuống khấn to 3 lần. Hỡi sứ giả Thanh Giang, hãy đến cứu ta! Hỡi sứ giả Thanh Giang, hãy đến cứu ta! Hỡi sứ giả Thanh Giang, hãy đến cứu ta! Vua vừa dứt lời thì một cơn gió lốc nổi lên, sóng biển gào thét dữ dội. Bỗng từ ngoài khơi, thần Kim Quy hiện lên sừng sững giữa muôn ngàn lớp sóng tung bọt trắng xóa, nói to: người ngồi sau lưng nhà vua chính là giặc đó. An Dương Vương quay lại nhìn, không thấy ai ngoài con gái yêu của mình, liền hiểu ra nông nổi. Cơn giận bốc lên dữ dội, nhà vua bèn rút gươm chém chết Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Trong lúc đó, khi quân của Triệu Đà đã chiếm được Loa Thành, Trọng Thủy một mình một ngựa lần theo dấu Lông Ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến bãi biển, thấy xác vợ nằm trên bãi cát. Tuy đã chết mà nhan sắc không phai mờ, Trọng Thủy òa lên khóc nức nở, thu nhặt thi hài đem về chôn trong Loa Thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết. Ngày nay, ở làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương, còn cái giếng gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền rằng, Mị Châu sau khi bị chém, máu nàng chảy xuống biển, trai ăn được nên mới có Ngọc Châu. Lấy ngọc trai ấy đem về rửa bằng nước giếng trong thành Cổ Loa thì ngọc sáng vô cùng.